Chương 24, mặc. Canh thứ 2 hào hào hào hào hào hào hào hào hừm, thế giới này thời tiết thật đúng là chẳng ra sao cả, tự thay đổi bất thường. Sớm biết liền đợi trong tổ kẹ mẩn trung tâm một tòa thờ phụng địa tàng phòng nhỏ bên trong, dương mặt mũi tràn đầy oán trách nhìn xem bên ngoài âm trầm thời tiết, cùng tự dưng hạ lên bàng bạc mưa to, lập tức không còn gì để nói, không nghĩ tới lần đầu tiên tới cản tổ liền gặp được mưa to, thật sự là xuất sư bất lợi a. Kỳ thật cách nơi này cách đó không xa, có một cái trấn nhỏ, mà tại tiểu trấn bên trên liền có tổ kẹ mẩn trung tâm, dương cu nở dê mới vừa từ nơi đó rời đi không lâu. Bởi vì nghĩ muốn tiết kiệm thời gian, tại đem tổ kẻ mẩn chiếu cố tốt về sau liền không có lại dừng lại đi thẳng, ai biết vừa rời đi tiểu trấn không bao lâu liền rơi ra mưa to, làm hại hắn chỉ có thể ở nơi này cùng điệu tàng trên vị trí. Lại no y cùng ngày, Dương thành công đánh bại cờ dạn ý đồ, đồng thời thu phục nó, về sau tại tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai Dương liền cùng tiến sĩ cáo tử. Về phần giờ hoa giờ cờ tiên sinh thì là tại Dương thu phục cờ dạn ý đồ sau liền rời đi, dù sao hắn là cái đạo quán huấn luyện ra, không thể rời đi đạo quán thời gian quá dài. Sử dụng tiến sĩ đưa tặng vé tàu, Dương thành công bước lên cạn tổ, đương nhiên lần này Dương khu nở dê không phải là không có nhiệm vụ, tiến sĩ đem một phần có quan hệ xỉ nội địa phương bổ kẹ mẩn tư liệu giao cho Dương, để Dương đến vạ lệ tảo thời điểm thuận tiện đi bái phòng sư đệ của hắn ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Đồng thời đem tư liệu giao cho hắn, đương nhiên tiến sĩ không có yêu cầu nhất định phải đưa đến, chỉ là Dương mình thời gian đang gấp mà thôi, bởi vì Dương nghĩ phải nhanh lên một chút đi vạ lệ. Tao nhìn xem, xác nhận một chút hiện tại đến tột cùng là lúc nào. Căn cứ mình mua địa đồ hiện thực, mình lại hướng phía trước, hẳn là sẽ đến trong truyền thuyết kia Hollywood phim thành đi. Truyền thuyết là một cái lấy bộ kẹ mẩn làm nhân vật chính diễn dịch phim thành. Qua cái này phim thành hẳn là liền khoảng cách vạ lệ tảo không xa, vốn cho là hôm nay không sai biệt lắm liền có thể đạt tới, không nghĩ tới bị cái này mưa to ngăn cản. Ta nhất định phải trở thành xấu nhất bại hoại. Trong mưa đột nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt, Dương lập tức sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, nhưng là hắn hiện tại cảm ứng rất nhạy cảm, Dương vững tin mình không có nghe lầm mới đúng, chỉ là nơi này ngoại trừ mình cùng bức tượng đá này không có cái gì. Lòng hiếu kỳ cho phép dưới, Dương đem ba lô của mình ảnh hưởng trong phòng nhỏ, mình thì không để ý mưa to đi ra ngoài, đi qua một phen tìm kiếm, Dương không có phát hiện có cái gì dị thường, đã bị xối thấu Dương thấy không có dị trạng dự định rời đi, mặc dù bây giờ thời tiết cũng không lạnh, nhưng dưới trận mưa to mặt xối lâu vẫn sẽ có hàn ý, cho nên Dương không nguyện ý đang treo chọc lưu. Đó là ngay tại Dương cương muốn lúc xoay người, ánh mắt ngẫu nhiên quét về mặt đất, Dương đột nhiên phát hiện, phía trước mình cách đó không xa một bãi vũng bùn bên trong, dứt khoát nằm một bóng người, thân ảnh rất tờ hờ tờ nhỏ, bởi vì bị nước bùn che giấu cho nên nhìn không ra là cái gì, nhưng Dương dám khẳng định nhất định là bộ kẹ mẩn, bởi vì nhân loại nhỏ như vậy lời nói là không có năng lực mình chạy mang dạng này vũng bùn bên trong. Người không sao chứ? Là mập Dương nhanh chóng chạy tới, nhanh chóng đem tiểu gia hỏa ôm lấy, bởi vì nguyên bản nó là ghé vào vũng bùn bên trong, bây giờ bị Dương lật lên. Bởi vì mưa to quan hệ, lập tức liền phóng đi tiểu gia hỏa trên mặt vũng bùn, Dương xem xét lập tức liền nhận ra tiểu gia hỏa này. Nhàn nhạt hoàng sắc lông tóc, bên khỏe miệng sợi râu, vẫn như cũ trên trán cái kia mang tính tiêu chí kim tệ, không phải mất lại là cái gì đâu. Dương thực sự không hiểu, vì cái gì cái này một mực mập sẽ ngược lại ở chỗ này, mà lại, hắn vừa mới rõ ràng liền nghe được có người nói chuyện, nhưng đã tới lại tìm tơ im một mực mọc. Về phần nói người căn bản ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Người không sao chứ? Uy tỉnh lại một điểm thật nóng không được, nhất định phải dẫn nó đi bổ kẹ mẩn trung tâm mới được. Dương đầu tiên là nhẹ nhàng vô vô mọc, tuy nhiên lại không thấy một điểm phản ứng. Sau đó Dương không khỏi đưa tay đặt ở mập trên trán, lập tức cũng cảm giác một trận ấm áp xúc cảm. Dương lập tức có chút khẩn trương, dù sao hắn không có chiếu cố người kinh nghiệm, chớ nói chi là chiếu cố mèo. Cảm mạo nóng sốt kỳ thật không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng Dương cũng rất nặng xem, thứ nhất bởi vì hắn là bộ kẹ mẩn, thứ hai tại mưa lớn như thế này dưới, cái này mà không ngừng đội mưa, thế nhưng là sờ soạng đầu của nó vẫn như cũ cảm thụ được nhiệt độ, không cần suy nghĩ nhiều nhất định thiêu đến tương đương trong mắt, dạng này suốt cao, xử lý không tốt cũng là có thể sẽ người chết ách là mèo chết mới đúng. Rơi vào đường cùng, đem mập ôm trở về phòng nhỏ, sau đó tại trong túi đeo lưng của mình mặt lấy ra một kiện khác áo khoác, sau đó đem mập bỏ vào, đưa nó bọc lại, sau đó liền ba lô trên lưng ôm mặt liền xông ra ngoài. Hắn phải chạy về trong tiểu trấn, bởi vì hiện tại chỉ có đến bộ kẹ mẩn trung tâm mới là nhất hoàn toàn. Dùng quần áo ôm là sợ nó gặp mưa bệnh tình chuyển biến xấu, bởi vì dương áo khoác là bằng da, không dễ dàng như vậy nước vào, cho nên Dương mới yên tâm làm như thế. Một đường chạy, đối với Dương tới nói cũng không tính là quá cố hết sức, chỉ là bởi vì mưa quá lớn, quần áo trên người loại hình đồ vật đều thấm xì, tăng lên không ít trọng lượng, lại thêm ngẫu nhiên thổi tới gió lực cản vẫn tương đối lớn. Hô hô giỏi tiểu thư xin cứu cứu cái này mập đi bổ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, cửa tự động mở ra, Dương trong tay ôm ôm mập quần áo chạy vào, một đường chạy tới liền xem như Dương, cũng bị cái này đáng chết mưa to làm quá sức. Nhưng vừa vào cửa Dương ngay cả thở thời gian đều không có cho mình, liền mở miệng hô lớn, lập tức đưa tới không ít tránh mưa huấn luyện ra ánh mắt, nhưng Dương cũng không hề để ý đứa nhỏ này phát sốt thật là nghiêm trọng đã xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu thư nhìn thấy một màn này tự nhiên không dám thất lễ, lập tức đi tới Dương bên người, phản ứng đầu tiên liền là nó đụng vào mập cái chán, nhiệt độ kia so với hắn di vãng chiếu cố qua bổ kẹ mẩn cũng cao hơn được nhiều, nguyên bản nàng có chút ít sinh khí. Bởi vì chiếu cố bổ kẹ mẩn là huấn luyện ra nhiệm vụ, phát sốt đến loại trình độ này mới đưa tới là rất chậm trễ trị liệu. Bất quá, khi nhìn rõ sở người tới thời điểm, nàng liền không có sinh khí, bởi vì Dương hắn nhận biết, trước đây không lâu mới đến đây bên trong gửi bổ kẹ mẩn, lúc kia Dương bổ kẹ mẩn bên trong cũng không có cái này mọc, rất hiển nhiên cái này mà không phải hắn bổ kẹ mẩn, mà là hắn cứu, đối với Dương ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Trước cứu nó đi Dương không có nhiều lời, chỉ là để giỏi tiểu thư trước cứu mèo giỏi nghĩ cũng phải. Cái này mà phát sốt đến loại trình độ này, lúc đầu đưa tới thời gian liền đã chậm, hiện tại lại kéo lời nói sự tình liền phiền toái hơn, là lấy cu nở dê không hỏi nữa nguyên nhân. Kết quả trực tiếp mọc, để ở một bên chèn xí đẩy tới căng cư ưu thương trên xe, sau đó liền vội vã đẩy mập tiến vào phòng giải phẫu, trước khi đi còn nói cho Dương tới trước khách phòng đi thay quần áo. Chú thích: ta là ai mà không sai sau đó phải thu phục mọc, kỳ thật nhìn nguyên tác, Satoshi tại phương duyên địa phương gặp phải Tetsuo, cái kia mập thật sự là quá có tính tình, cho nên cũng nghĩ rèn luyện một cái so với hắn tốt hơn mà suy nghĩ một chút nếu là tìm dọc kẹt mà không có gia nhập tìm dọc kẹt, bị giáo huấn luyện mạnh lên, mặc vào một bộ cao bồi trang, có thể hành tẩu có thể nói chuyện, thực lực lại mạnh kính sẽ như thế nào đâu, cu nở dê có đối thủ ý tứ, Satoshi mang cái điện khí chuột chủ, chúng ta muốn dẫn cái mọc,